Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 480, làm nghề nguội. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong hiện tại đang toàn lực tu luyện hư vô quyết. Nhưng tu luyện quá một đoạn thời gian sau hắn phát hiện, hư vô quyết khó khăn, viễn siêu hắn tưởng tượng, diễn sinh không gian thuộc tính. Đều không phải là sáng tỏ không gian áo nghĩa, lại sử dụng pháp quyết là có thể diễn sinh, trong đó luôn là còn kém một chút cái gì, nhưng đến tột cùng kém một chút cái gì, làm cho luyện cấp cuồng ma giống táo bón ngạnh nghẹn 3 ngày lại không có thể nghẹn ra một chút hóa. Tới, vậy không được biết rồi, xuẩn trứng, còn ngạnh nghẹn cái con khỉ a. Hồng cửu công lại hiển lộ uy linh. Ngươi tùy tiện chế tạo một bộ giống dạng điểm khôi giáp, theo sau dùng thiên thủy một tưới, suy lạp một tiếng liền biến thành một bộ linh khí, có linh khí cấp khôi giáp, còn sợ cái gì linh khí cấp linh binh a? Ngươi thần pháp đã tới rồi hoang cấp tam giai đại viên mãn, trừ bỏ quỷ di phù, có thể nói đã có 102 khắp thiên hạ, thậm chí còn bao gồm địa tiên giới. Tỉ thí khi ngươi cùng lắm thì liều mạng bị người khác chém thượng mấy đao, hết sạch bọn họ quỷ di phù sau, này phiến thiên địa chung cặn bã nhóm, ai còn nhưng kham ngươi một kích, còn dại dột tu luyện cái gì hư vô quyết, cởi quần đánh giấm làm điều thừa. Diệp Phong tuy đối linh khí cấp linh binh chém linh khôi, đến tột cùng là thuẫn kiên vẫn là mâu lợi, trong lòng tuy như cũ mâu thuẫn không thôi, nhưng ở hư vô quyết chậm chạp không có tiến triển dưới tình huống, lại cũng nghe lấy hồng lão quái kiến nghị, bắt đầu làm nghề nguội. Đậu đậu vừa thấy Phong ca ca nhóm lửa thang bếp lò bắt đầu làm nghề nguội, bản năng trung liền đoạt lấy Phong ca ca trong tay đại chùy, còn xách lên một khác đem. Một tay một cái đại chùy liền ầm ầm ầm giúp Phong ca ca đánh lên thiết. Thủ pháp thuần thục, lực đạo cân xứng, giống như chính mình trời sinh liền sẽ. Trước mắt một màn, quá quen thuộc, không cấm gợi lên luyện cấp cuồng ma ấm áp hồi ức. Chỉ tiếc hiện tại đậu đậu bị Long cung dạy dỗ đến hoặc nhiều hoặc ít có điểm thục nữ phong phạm. Không bao giờ sẽ nháo muốn vai trần ra trận. Hơn nữa cũng sẽ không xuyên mát lạnh trang, nhảy váy cỏ vũ, tổng cảm giác thiếu một chút hương vị, thiếu một chút hương vị. Đậu đậu vốn dĩ hương vị là chất phác trong núi muội tử. Muối hương vị là hàm, đường hương vị là ngọt, đồ ăn hương vị có ăn ngon cùng không thể ăn, phân hương vị không hưởng qua kia không gian hương vị đâu. Đậu đậu, không gian hương vị là cái gì? Diệp Phong lấy ra một khối khăn lông, thế đậu đậu lau mồ hôi sau, thuận miệng nói, Phong ca ca hảo ngốc, không gian lại không phải dùng để ăn, có thể có mùi vị gì đó. Đậu đậu một bên làm nghề nguội một bên nói, đúng vậy, không gian lại không phải dùng để ăn, truy cứu nó hương vị có cái mau dùng a? Kia không gian là dùng để làm gì? Không gian là dùng để bao dung vạn vật. Kia bao dung chính là không gian độc nhất vô nhị đặc tính không đúng. Tâm linh cũng có thể bao dung hết thảy. Không phải nói, rộng thoáng trí tuệ, có thể bao dung biển sao trời mênh mông giống nhau mở mang thiên địa sao? Trí tuệ vĩnh chính là tâm linh tâm linh. Tâm linh không gian, nội thiên địa không gian, xây dựng với tâm linh. Luyện cấp cuồng ma tâm thần run lên, lập tức vận chuyển hư vô quyết. Một tia giống thật mà là giả không gian thuộc tính, tựa hồ quả thật bị diễn sinh ra tới. Diệp Phong lập tức thử vận chuyển một chút hoang long 18 bước đột phá. Quả thực đột phá tới rồi hoang cấp tứ giai mới lúc đầu. Như vậy một tia hiểu được, xa xa không đủ a. Luyện cấp cuồng ma tức khắc ẩn ngộ, chính mình vẫn chỉ là bắt được không gian căn nguyên một đinh điểm ra lông. Thiên A, Diệp Đại Hiệp, các người hảo nhàm chán A, thế nhưng sẽ buồn ở trong phòng chơi làm nghề nguội. Bệnh hay quên tương đối lớn Tây Môn Khánh, một chút đều không nhớ rõ đã từng đối luyện cấp cuồng ma chú này mộc hữu cơ gà thâm cừu đại hận. Lại đuổi bò bò đuổi lại đây, xem có thể hay không lại cọ đến Diệp Đại Hiệp một chút cơ duyên. Hơn nữa Diệp Đại Hiệp ngươi thật đúng là biến thái. Thế nhưng làm nhân gia như vậy tinh xảo nhưng đau tiểu mỹ nữ giúp ngươi làm nghề nguội như vậy. Thô nặng sống, chính mình vẫn đứng ở một bên ngắm phong cảnh. Thật không giống như là cái đàn ông. Tây Môn Khánh tóm được Diệp Đại Hiệp nhân phẩm trung lậu điểm sau. Không chút khách khí khởi sướng phê phán. Ngươi biết cái gì? Diệp Phong tàn nhẫn trừng mắt nhìn Tây Môn Khánh liếc mắt một cái. Không cho rằng xỉ nói. Đậu đậu là long dân tới. Trời sinh sức lực đại. Không chịu ngồi yên. Không cho nàng làm nàng còn sẽ quái ca không cho nàng hảo hảo chơi đùa đâu. Tây Môn Khánh, ngươi lại tới làm gì? Lại nghĩ đến cọ ca cơ duyên. Ha ha, bổn cô nương nào có ngươi nói như vậy lòng tham đâu. Tây Môn Khánh đánh cái ha hả sau, rồi lại nói, bất quá ngươi nếu là có cái gì tiểu chỗ tốt, cũng đừng cất giấu ha, cho ai không phải cấp, rốt cuộc chúng ta vẫn là thân thích tới, đúng không, chỗ tốt, có, Diệp Phong thuận tay chỉ đậu đậu đang ở đập thiết phiến nói, hôm nay liền đem cái này tiểu chỗ tốt cho ngươi tính, ai kêu hai ta là thân thích đâu, cái gì? Ngươi liền tống cổ bổn cô nương một chút sắt vụn đồng nát. Tây Môn Khánh tức khắc thở phì phì nói. Bổn cô nương lại không phải ăn mày. Không cần. Đậu đậu. Được rồi. Diệp Phong không để ý tới bão nổi Tây Môn Khánh. Kêu ngừng còn tại ra sức đập đậu đậu. Đôi tay pháp quyết một véo. Nóc lò thượng sắt vụn đồng nát nhóm tự động bay lên. Một trận leng keng va chạm thanh sau, tự động hợp thành một bộ toàn thân khải, Diệp Phong vươn một lóng tay, vèo một tiếng, toàn thân khải hoàn toàn đi vào hừng hực thiêu đốt bếp lò chung. Non nửa thiên hậu, Diệp Phong duỗi tay sờ mó, móc ra một đại thùng thiên thủy. Thiên a, ngươi cũng quá xa xỉ đi. Một bên Tây Môn Khánh lập tức vẻ mặt đau lòng nói. Thế nhưng tùy tiện lấy thiên thủy ra tới giải khát, Diệp Đại Hiệp, hai ta đánh cái thương lượng biết không? Dù sao hôm nay thủy hiện tại trừ bỏ giải khát, đối với ngươi lại vô cái khác hiệu ứng. Chúng ta Tây Môn ra sản xuất Tây Linh Tuyền, yêu yêu đọc sách, này vị cũng tương đương ngọt lành, so thiên thủy kém không đến chạy đi đâu, không bằng ta liền dùng 10 thùng Tây Linh Tuyền. Đổi ngươi một thùng thiên thủy, được chưa? Này giá còn nhưng lại thương lượng. Không đổi, Diệp Phong trừng mắt Tây Môn Khánh nói. Nữ, ca lấy này thủy ra tới. Không phải lấy ra tới uống tích. Không phải lấy ra tới uống tích. Kia lấy ra tới làm gì? Lấy ra tới cho nàng tắm rửa tích. Tây Môn Khánh ngắm ngắm thấm mồ hôi đậu đậu. Vẻ mặt phá lệ đau lòng nói. Thiên a. Diệp Đại Hiệp, các ngươi phá sản cũng bị bại quá phát rồi đi. Ngươi thế nhưng lấy một đại thùng thiên thủy ra tới cấp chính mình tiểu nữ bằng hữu cùng chính ngươi. Hai người cùng nhau tẩy uyên ương tắm. Thiên a, ta thật sự là nhìn không được. Ta thật là quá đau lòng. Ta thật sự là, nữ, tâm tư của ngươi sao như vậy xấu xa? Diệp Phong cả giận nói. Chúng ta tuổi tác ly tẩy uyên ương tắm, còn sớm thật sự đâu. Hơn nữa đậu đậu tắm rửa căn bản là không cần phải tự nhiên thủy, mà là dùng thiên nhiên thủy. Ngươi xem, xôn xao. Đậu đậu tùy tiện phất phất tay, một đạo trống rỗng tự sinh suối phun liền đem nàng rửa sạch đến sạch sẽ. Sau đó thân mình tùy tiện run lên, đậu đậu cả người đều sương khói lượn lờ. Lượn lờ qua đi, một thân khô mát đậu đậu một lần nữa hiện ra ở đại gia trước mắt. Chỉ là quần áo có chút nhăn rúm gió, sợi tóc cũng có chút hỗn loạn, sắc thật có chút không mỹ quan. Đậu đậu lại vẫy vẫy tay sau, hô một trận thanh phong phất quá, sạch sẽ mỹ lệ một thân phiêu giật tiểu tiên tử, xuất hiện ở đại gia trước mắt. Bắt người lấy ra như vậy một đại thùng thiên thủy ra tới làm gì? Tây Môn Khánh cả giận nói, chẳng lẽ chính là chuyên môn dùng để ở bổn cô nương trước mặt khoe khoang, chọc bổn cô nương sinh khí tích, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.